Sát Long hệ thống, chương 16, nhiệm vụ hoàn thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lưỡi kiếm sáng lên mang theo 5 cái xác không đầu, không sai là kiếm của hắn, đem 5 đầu lâu của 5 vị ma tộc có thực lực bán bộ thiên tướng cùng một lúc cho chém xuống. 1, 2, 7, 10, 15, 20, 28, ha ha ha, vẫn thiếu 2 tên các ngươi đó. Một khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt vô cảm, vừa lẩm bẩm đếm vừa cười nhìn về phía cành cây gần đó. Ngươi tìm ra bọn ta sao? Thú vị, hai nhân ảnh xuất hiện, tiếng nói cười cợt bắt đầu vọng ra. Đi chết đi, hắn lập tức biến mất điểm, hắn lần nữa xuất hiện không lại là ngay phía sau hai kẻ đó, một kiếm sắc lạnh vung xuống. Keng, rầm, hai kiếm chạm nhau, hắn lập tức bồi thêm một quả đấm đem tên thứ nhất cho đánh bay. Đến ngươi, bố, hắn quay sang một đá vào tên bên cạnh đem hắn đóng đinh vào thân cầy. Keng, ngươi đi chết đi cho ta. Một bóng đen xuất hiện sau lưng hắn, một kiếm chém xuống. Ngươi bị ngu à, dẹt, bùm, hắn biến thành làn khói tan biến, nhưng một tiếng nói vang lên kèm theo đó là tiếng nổ kinh thiên, không sai, chủ nhân của giọng nói là Ngao Trần, hắn xuất hiện ngay sau lưng kẻ vừa giết cái phân thân của mình, một chiêu. Sát Long Lôi Toàn, từ nay mình gọi, Sát Long Lôi Toàn, là Rasengan cho dễ, vì nguyên lý nó giống nhau mà, đem hai tên đánh. Tàn xương nát thịt, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ có hay không tiếp nhận phần thưởng, nhưng ta, mà thôi, tiếp nhận, một luồng linh lực tinh thuần bắt đầu truyền vào cơ thể hắn. Khoảng 15 phút, đúng là mạnh hơn rất, rất nhiều, hắn đứng dậy múa máy tay chân một chút, mỉm cười nói. Vút, bạp, một thanh shuriken xé gió bay đến nằm trong tay của hắn, nói đúng hơn là bị hắn dùng hai ngón tay kẹp lại. Ai, mau ra đây, đồng tử hắn co lại hào quang tỏa ra, nhìn chằm chằm về phía bụi cây gần đó. Vụt, keng, keng, một bóng đen đeo mặt nạ vụt ra chém liên hồi về phía hắn. Khốn kiếp, ngươi muốn gì? Hắn cảm thấy tay bắt đầu tê dần như muốn gãy, hắn giống lên. Muốn ngươi chết, vậy nên ngươi hãy đi chết đi. Thanh âm từ sau tấm mặt nạ vang lên. Vậy ai sai ngươi đến đây? Giết ta, chấm, hắn vừa nói vừa đón đỡ các đòn đánh như mưa đang chém xuống, lại bắt đầu suy nghĩ cách thoát thân, vì hắn phát hiện trận pháp của hắn vừa bị phá, mà đối thủ của hắn lại quá mạnh, thực lực khoảng hậu kỳ, thậm chí có thể là đại viên mãn. Keng, keng, keng, câu trả lời của hắn chỉ là các đòn đánh nhanh hơn, mạnh hơn, cả độc hơn của đối thủ. Vậy ngươi có thể đi chết, rào, cả người hắn lân giáp bắt đầu nổi lên, sau lưng hắn một hư ảnh dao long màu đỏ trong cực kỳ dữ tợn xuất hiện, gào lên. Keng, keng, tốc độ trận đánh không ngừng tăng nhanh, hắn bắt đầu lấy lại thế cân bằng. Ám ảnh phong lôi thân pháp, sát long cửu kiếm, hắn bắt đầu liều mạng, được ăn cả, ngã thăng thiên, dẹt, nhất kiếm tuyệt mệnh, hắn đem kiếm của đối thủ đánh bay, sau đó bồi thêm một sát kỹ đem đối thủ thành công đánh giết. Chúc mừng ký chủ chém giết thành công, sát thủ, nhận 1000 sát khí trị thôn phệ thạch, phát hiện thôn phệ thạch có hay không dung hợp, sát long kiếm, đồng ý, dung hợp thành công. Sát Long kiếm có thêm năng lực, thôn phệ tấn cấp, cách chương.